Xin chào cả nhà, tới hẹn lại lên, Ngọc Mai rất vui được gặp lại các bạn. Tối nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của truyện ma Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Và tối nay thì chúng ta sẽ đi tiếp 6 chương. Chia sẻ, like trước khi nghe chuyện là cách để ủng hộ bọn mình. Giải mộng. Sư phụ, sao người bảo Diêu Thiếu Dương giết Đạo Phong? Tiếng Trần Lộ truyền ra từ âm dương kính. Cô ta thấy Thanh Vân Tử kể về thân thế Đạo Phong, vốn dĩ đang chăm chú lắng nghe, không ngờ câu cuối cùng lại là như vậy. Thất thanh kêu lên, một khuôn mặt hốt hoảng kinh hãi hiện lên trên mặt kính. Thanh Vân Tử không để ý, dùng thái ất phát trần vẽ tỉ tuyện hai nét lên mặt kính, hình thành một đạo phong ấn ép Trần Lộ xuống dưới. Thủ pháp của pháp thuật này nhìn đơn giản nhưng lại thần diệu vô cùng. Nếu là ngày thường, khẳng định Diệp Thiếu Dương sẽ muốn học tới cùng, nhưng lúc này lại chẳng có lòng nào nghĩ tới. Vấn đề Thanh Vân Tử đề cập quá nghiêm trọng. Đạo Phong với hắn tuy chỉ sống cùng nhau không quá 10 năm, nhưng trong lúc mình cô độc trên Mao Sơn, ngoài trừ sư phụ, hắn chính là người thân duy nhất. Hắn tin Đạo Phong tuy trời sinh tính quái gở, không có lấy một người bạn, nhưng cũng là người sống tình cảm giống như mình. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời, con không làm được. Hơn nữa con tin chắc con với sư huynh không có ngày như vậy. Chỉ mong là thế, chỉ mong là do ta nghĩ nhiều. Thanh Vân Tử đứng lên ném thấy ất phất trần trong tay cho Diệp Thiếu Dương. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi. Đi đến bên ngoài cửa viện quay đầu lại nói, mai là ngày xin xâm giải mộng như thường lệ, nhưng tầm giữa trưa ta có việc muốn ra ngoài, nếu có nhiều người tới sẽ kêu người ra hỗ trợ. Thanh Vân Tử đi rồi, Diệp Thiếu Dương một mình ngồi dưới gốc cây hòe, trong lòng đọng lại những gì Thanh Vân Tử nói về Đạo Phong, một mớ lộn xộn. Nếu thực sự có một ngày như vậy, nếu Đạo Phong thực sự làm chuyện tội ác tày trời, mình có thể nhẫn tâm mà giết chết hắn không đây? Sau khi tĩnh tọa nửa canh giờ, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, không đâu, ta tin tưởng Đạo Phong mà, sẽ không có ngày như vậy xảy ra. Gió đêm rất lạnh, hắn không thể không quay về ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương gọi Nhuế Lãnh Ngọc. Lúc đưa nàng đi ăn sáng có đề cập tới lịch trình ngày hôm nay. Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình hỏi, giải mộng á, sư phụ anh còn làm cả cái này á? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, à thì giải mộng là kỹ pháp bình thường nhất trong Mao Sơn thuật, bất quá sư phụ tôi dùng cái này để giữ mối quan hệ với người miền núi. Mới đầu chỉ khai quang bắt quỷ, nhưng địa phương nhỏ thế này làm gì có nhiều yêu tà, cho nên sau này đổi lại thành giải mộng, mỗi tháng một lần, mỗi lần 5 cái người, việc nhỏ không giải. Như Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, tôi cũng chưa từng thấy qua chiêm mộng thuật, thuật giải mộng của đạo môn dù sao cũng rảnh, đi xem một chút cũng tốt. Diệp Tiểu Dương nói lại qua một lần đề nghị của sư phụ dùng muối tinh diệt trừ đồng giáp thi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nghe nói qua loại muối tinh này, nhưng không biết nó còn có công hiệu như vậy. Vậy anh mau gọi yêu phó giao nhân của anh tới hỏi thăm một chút đi. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tiểu Dương thấy thời gian còn sớm, vì thế đưa Nhuế Lãnh Ngọc quay về phòng. Dư Dư thì đang khò khò nằm căng thẳng hình chữ X trên giường, không biết là giờ đất gì nữa. Diệp Tiểu Dương không thèm để ý tới nó, đi vào buồng vệ sinh hứng nửa bồn nước. Tiếp đấy mở lòng bàn tay phải, dùng cơ khí kích hoạt hồn ấn của quả cam. Chờ đến hồn ấn sáng lên, Diệp Thiếu Dương có ngón giữa tay phải nhỏ một giọt máu lên trên hồn ấn. Chờ máu lan ra lật bàn tay, nhúng vào trong bồn nước. Máu hòa tan trong nước, nhuộm thành màu đỏ nhạt, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Sau khi phẳng lặng trở lại, hiện ra một khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, như khiến Diệp Thiếu Dương nghẹn họng trợn tròn mắt. Một mỹ nữ ngâm mình trong bồn cầu, đầu cuốn khăn tắm, cũng may nửa thân mình được ngâm trong nước, bị bọt xà phòng che khuất. Đầu kia bồn tắm lộ ra cái đuôi lóng lánh ánh kim, thỉnh thoảng lại quất nhẹ vào bồn nước. Lão đại, là ngươi thật à? Thân hình quả cam có chút kích động, đang định đứng lên, đột nhiên nhớ tới mình không mặc gì, vội vàng chìm thân xuống nước. Bất quá hai bờ vai ngọc mịn màng của cô lộ ra ngoài, hình ảnh này vô cùng diễm lệ. Diệp Tiểu Dương liếc trộm Nhuế Lãnh Ngọc một cái, cũng may nàng chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đứng một bên. Hiện giờ cô đang ở đâu? Sao lại có bồn tắm? À, tôi đang ở trong phòng một khách sạn gần biển. Nhưng lúc rảnh rỗi tôi thường thích ở trong khách sạn. Lão đại tìm tôi có chuyện gì? Diệp Tiểu Dương vô ngữ, nói qua một lượt sự tình. Quả cam gật đầu. Người muốn muối tinh, chỉ có biển sâu mới có một hai đảo muối nhỏ. Thứ này quả thực rất hiếm. Khó khăn như vậy ư? Với người khác thì khó, nhưng nếu lão đại muốn, chỉ cần nói thì muốn bao nhiêu cũng được. À, cái này Diệp Tiểu Dương chưa từng thấy qua bao giờ, trong đầu nhất thời không tính được. Một lạng, một cân hay một tấn nhỉ? Thế thì ngươi cứ lấy cho ta tạm mấy trăm cân trước đã. Quả cam nghe thế thiếu chút nữa té xỉu, khó xử nói, lão đại à, ngươi nghĩ thứ này là mối ăn đấy à? Ngươi cứ nói có bao nhiêu con đồng giáp thi, ta giúp ngươi tính toán. Có đến 1-2 ngàn con không vậy? Này, ngươi tưởng mộ chủ là Tần Thủy Hoàng à? Có thể bắt nhiều bồi táng như vậy? Dưới bộ có bao nhiêu đồng giáp thi Diệp Tiểu Dư không rõ, nhưng nhớ tới cái khe Mỹ Hoa đã xuống lần trước, theo mô tả của cô mà hình dung, xem ra số lượng không ít, ít nhất có mấy chục con. Vì thế nói lại với quả cam, ta thấy cứ tính số lượng gấp đôi cho thoải mái. Yên tâm đi lão đại à, nhiều nhất 3 ngày sau là có. Thế thì tốt, ta chờ ngươi. Ta còn có việc nhá. Quả cam cười khúc khích từ bồn tắm, nâng lên cái đuôi cá to đùng vai vẩy toàn thân lấp lánh. Lão đại à, cho ngươi xem, nửa thân dưới tuyệt đẹp của ta đây này. Thôi thôi, chói mắt lắm, không xem đâu. Diệp Tiểu Dương chút nữa thì hộc máu, vừa ngón tay chọc nhẹ mặt nước một cái phá vỡ hình ảnh, sóng gợn lan ra mà quả cam lập tức biến mất không chút tăm hơi. Diệp Tiểu Dương hướng phía Nhuế Lãnh Ngọc cười xấu hổ, cô nhóc này lúc nào cũng thích đùa cợt như thế đấy. Triệu Hoán yêu phó mà tốn công sức như thế, lúc trước ta thấy anh Triệu Hoán quỷ phó nhẹ nhàng lắm cơ mà. Nhuế Lãnh Ngọc không có yêu phó hay quỷ phó, không hiểu rõ sự huyền bí trong đấy. Diệp Tiểu Dương giải thích, à Triệu Hoán thì giống nhau, chỉ cần kích hoạt hồn ấn, đối phương có thể lập tức nhận biết ta đang triệu hoán cũng như là vị trí. Nhưng rốt cuộc quỷ với yêu có chút khác biệt. Quỷ thể vô hình có thể nhanh chóng tới, cho dù đang có ở quỷ vực cũng có thể dựa vào linh lực của hồn ấn để phá vỡ hư không, nháy mắt thì đã tới. Yêu thì không giống thế, yêu thì phải dùng yêu pháp để tăng tốc độ, nhưng cũng không nhanh hơn máy bay xe lửa. Tôi dùng máu nhỏ vào trong bồn nước, là một loại mao sơn bí thuật, có thể cùng cô ấy trò chuyện tiện lợi giống như live stream. Nếu quả cam đã nhận lời, Diệp Tiểu Dương cũng yên tâm. Nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, liền dẫn Nhuế Lãnh Ngọc đi đến trước núi. Dừa dù sao cũng là quỷ không tiện xuất hiện, cho nên Diệp Tiểu Dương không dẫn nó theo. Bên ngoài đại điện trước núi, thấy rất đông sơn dân tới thắp hương với giải mộng, vô cùng náo nhiệt. Mấy đệ tử ngoại môn đang duy trì trật tự, ngăn mọi người hai bên pháp tràng không cho ai vượt qua. Chỉ giữa pháp tràng là một tòa pháp đàn. Thành Vân Tử đầu đội pháp quan, mặc đạo bào ánh kim, tay cầm một thanh đào mộc kiếm, đứng trước pháp đàn, oai phong lẫm lẫm, lưng thẳng tắp, hoàn toàn không giống bộ dạng lão nhân lọm khọp tối qua. Thành Vân Tử đứng trước pháp đàn, đang nói chuyện với một nam nhân mặc quần áo miền núi phía dưới pháp đàn, giúp anh ta giải mộng, có mấy người đứng phía sau chờ đợi. Này, thiên sư khai quang, người không phận sự thì miễn vào, có nghe hay không? Lục Diệu Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đang rẽ đám đông để đi vào, một tiểu đạo sĩ mặc tố y hướng Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt quát thế. Diệp Thiếu Dương chưa kịp mở miệng, Tô Khâm Trương không biết từ đâu chạy tới bụp một cái lên đầu tiểu đạo sĩ. Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không đấy? Đây là nhị sư huynh Diệp Thiếu Dương, có không mau hành lễ xin lỗi. Nhị sư huynh à, xin đừng trách, tiểu sư đệ này vừa lên núi không nhận ra huynh. Tiểu đạo sĩ vừa nghe đây là Diệp Thiếu Dương, ánh mắt đờ ra, sau đó lộ vẻ sùng bái lẫn khẩn trương, lập tức khom mình hành lễ, cất tiếng xin lỗi rối rít có chút run rẩy. Nhị sư huynh, ta chính là nghe nói tới oai danh hàng yêu trừ ma của huynh nên muốn lên núi học nghệ, hôm nay cuối cùng được nhìn thấy tận mặt. Vừa nghe đến tên Diệp Thiếu Dương, mấy sơn dân quen biết liền chạy hết qua đây, vây quanh Diệp Thiếu Dương hỏi han trò chuyện thân mật. Trên mao sơn này, độ nổi tiếng của Diệp Thiếu Dương xem ra không thua gì Thanh Vân Tử, hơn nữa hắn cũng hay giao tiếp trò chuyện với họ. Vì thế một đám các cô các dì, chừng 7-8 người, thấy hắn và Nhuế Lãnh Ngọc đứng cạnh nhau, lập tức vây lại trêu đùa Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu Dương không thể trách cứ gì bọn họ. Trong lúc quẫn bách, Thanh Vân Tử bên kia dừng tay, cầm kiếm chỉ về phía bên này hét lớn, đứng có ồn ào, Thiếu Dương, lấy đây. Diệp Tiểu Dương liền dẫn Nhuế Lãnh Ngọc lạch qua đám đông, đi qua phía sau pháp đàn, tới đứng cạnh môn thính. Vị trí này rất gần pháp đàn, nhưng hai bên trái phải đều có cột che lại, phần lớn bọn họ không thể nhìn thấy nơi đây. Diệp Tiểu Dương chọn vị trí này là vì không muốn Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy bị soi mói. Hai người cùng nhau nhìn về phía pháp đàn. Thanh Vân đạo trưởng à, tôi mơ thấy một tòa bảo tháp, phía dưới có 3 con trâu đang ăn cỏ. Bỗng nhiên phía dưới bảo tháp nổi lửa bùng lên mãnh liệt. Từ trong bảo tháp có con quái vật trông giống như con rơi bay vụt qua, miệng lớn lắm, trong nháy mắt ăn sạch 3 con trâu. Còn tôi thì trông vô cùng mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại cảm thấy sợ, e chẳng phải có cái gì tốt lành, cố ý tới xin đạo trưởng giải mộng giúp. Nam nhân này chắp tay hành lễ liên tục, thập phần thành khẩn. Thành Vân Tử một đặt lư hương lên trên pháp đàn, châm lửa đốt một tấm linh phù, quay vòng vòng trước mặt nam tử, miệng lầm rầm, sau đó đem linh phù vào trong lư hương đậy nắp lại. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, đây là pháp thuật gì thế, phù kê à? Diệp Tiểu Dương dí sát vào tai nàng thấp giọng nói, chẳng phải pháp thuật gì đâu, ra vẻ thần bí thôi, giải mộng căn bản không dựa vào cái này. Thành Vân Tử tay cầm đào bầu kiếm, giả bộ khua khua vài cái, mở nắp lư hương, từ bên trong lấy ra một tấm linh phù nguyên vẹn, trên mặt có viết vài nét nhưng không hiểu là cái gì. Thành Vân Tử cầm trong tay làm bộ quan sát một hồi, hỏi nam tử kia: "Ngươi làm việc trồng trọt có phải không?" "Dạ đúng ạ, nhà tôi trồng mấy chục mẫu vườn trái cây, mùa hè năm nay mới vừa ra hoa kết quả, liền gặp thấy ác mộng này. Kỵ Húy, có phải vườn cây bị cháy không ạ?" Thành Vân Tử cười nói: "Phía dưới bảo tháp bị cháy chính là một chữ tài. Con rơi miệng to ăn châu gọi là thao thiết. Châu là căn bản của đất đai, cho nên tượng trưng cho mùa thu hoạch. Châu bị ăn, ngụ ý chính là mất mùa. Hơn nữa bảo tháp bị cháy lại càng chứng minh điều này là đúng. Giấc mộng này e là tổ tiên nhà các ngươi muốn nhắc nhở đấy." Nam nhân nghe xong kinh hãi vội vàng hỏi: "Dạ, mất mùa liên tục trong bao lâu? Khi nào mới có thể đổi vận?" "Ba con trâu, đương nhiên tượng trưng cho 3 năm. Thành Vân Tử nhìn bộ dáng sốt ruột của anh ta nói: "Cứ bình tĩnh. Cây ăn quả nhà các người đã được trồng, hiện tại dù có nhổ ra thì vẫn gặp phải tai kiếp. Ứng mộng cũng giống như đoán quẻ đoán mệnh, chỉ có thể sẵn sàng đối phó, không thể tránh khỏi. Ngươi phải chuẩn bị công tác phòng bị thật tốt cho vườn cây ăn trái, một khi sự tình phát sinh có thể giảm bớt tổn thất. Cũng đã là không tồi. Bất quá dù có như thế, ngươi cũng phải giải mộng biết trước tiên cơ, không tránh khỏi tăng thêm nghiệp lực. Ra sơn môn thắp hương đi." Nói xong đưa mắt ra hiệu một đệ tử ngoại môn đứng bên cạnh, người đó lập tức đi lên dẫn đường. Nam tử cảm ơn rối rít rồi rời đi. "Nào, người tiếp theo, Trương đại trụ." Một nam nhân khoảng 50 tuổi đi tới, người mặc âu phục, không giống nông dân lắm, cúi người bái Thanh Vân Tử một cái, vội vàng kể về giấc mộng của mình. "Đạo trưởng à, tôi vượt đường xa đến đây từ huyện Lưu Sơn để nhờ giải mộng. 3 ngày gần đây tôi đều nằm mơ, lần nào cũng nhìn thấy mình mua vé số, đều là mấy số 6382. Sau đó chắc không cần phải nói, tôi tưởng là trời cao gợi ý, vì thế mỗi ngày đều mua dãy số này. Nhưng đến 5 đồng tiền thưởng cũng chưa trúng bao giờ. Không hiểu vì sao lại vậy. Có phải giấc mơ này có cái gì phải chú ý hơn nữa không? Xin đạo trưởng làm rõ cho với. Nếu tôi trúng 500 vạn, chia cho đạo trưởng 10 vạn, quyết không nuốt lời." Thành Vân Tử giận sôi máu: "Ngươi đúng là keo kiệt quá. Ta chỉ điểm ngươi trúng thưởng, trúng được 500 vạn chi cho ta có 10 vạn thôi ư?" "À, 500 vạn không nhiều lắm mà." Trương đại chủ đếm đầu ngón tay tính toán: "Tôi muốn mua một cái Land Rover, cứ cho là hết 80 vạn đi. Mua một căn nhà lầu cũng tới 100 vạn, chưa kể đồ đạc trang trí nữa. À quên, còn phải mua thêm 2 cửa hàng, đổi bà vợ mới thì cũng chẳng còn là bao mà." Đám người xung quanh nghe hắn nói thế nhịn không được cười ầm lên. Diệp Tiểu Dương vô ngữ: "Ôi, không biết từ đâu ra cái tên tào lao bí đao này, còn chưa trúng thưởng đã bắt đầu tính kế tiêu xài thế nào. Đổi vợ nữa chứ, khinh." Thành Vân Tử quay đầu nhìn phía Trương đại chủ khẽ nhếch miệng: "Hay là ta giúp ngươi trúng 1000 vạn, có được không? Ngươi chia cho ta nhiều một chút." Trương đại chủ vừa nghe, hai mắt lập tức tỏa sáng, gật đầu lia lịa: "Dạ được được được, đạo trưởng có biện pháp nào trúng thưởng xin nói mau. Nếu có thể trúng 1000 vạn, ta nhất định chia cho đạo trưởng 15 vạn, à không, 20 vạn. Thành Vân Tử nghiêm mặt: "Được cái rắm, nếu ta có cách trúng thưởng, ta còn không tự mình đi mua, dạy ngươi làm cái gì? Ta hỏi, trước khi ngươi mơ thấy giấc mơ đấy, có phải thường xuyên mua vé số không?" "Mua chứ, mỗi ngày 10 vé, đôi khi 20 vé. Tục ngữ nói rất đúng, nếu muốn mau có tiền cứ mua xổ số. Không mua xổ số làm sao phát tài. Suốt ngày tôi đều nghiên cứu tư liệu mua vé số, cân nhắc xem thế nào có thể trúng thưởng. Đáng tiếc trước giờ chưa trúng giải nào." Thầy Vân Tử cười lạnh: "À, đó chính là ngươi ban ngày mua vé số, tính toán quá nhiều, buổi tối lại mơ thấy vé số. Đây chính là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Không phải là giấc mộng thực sự. Mộng hữu ngũ bất chiêm, chiêm hữu ngũ bất nghiệm. Giấc mộng của ngươi không giải được, hãy mau đi đi." Người Lãnh Ngọc nghe đến đấy tò mò hỏi: "Cái gì gọi là mộng hữu ngũ bất chiêm hả?" Diệp Tiểu Dương giải thích: "Giải mộng thuật tuy là tiểu kỹ nhưng cũng có nhiều thứ phải chú ý. Có một số giấc mộng không thể chiêm nghiệm. Cái đầu tiên chính là bạch nhật hư vọng mộng, hay còn gọi là nằm mộng giữa ban ngày. Giấc mộng như vậy đều do ban ngày suy nghĩ nhiều quá, không có bất kỳ dự tính báo nào, không thể lý giải được. Loại thứ hai gọi là kinh hồn vì định mộng, do trước khi ngủ bị hoảng sợ hoặc bị kích thích mãnh liệt, ảnh hưởng tới cảnh tượng trong mơ. Như vậy có giải mộng cũng không giải chuẩn. Hai loại trên thực tế đều là giấc mộng giả. Loại thứ ba mới là mộng thật, kêu tẩm chi hung ác mộng. Ý tứ trong mộng quá rõ ràng, không cần ai giải cũng biết ngụ ý. Nếu còn cố giải chính là tiết lộ thiên cơ." Diệp Tiểu Dương tiếp tục giảng giải: "Loại thứ tư là triệu tương bất toàn mộng, chính là đang mơ tự mình tỉnh lại, hoặc bị người khác đánh thức giữa chừng, hoặc bị thanh âm bên ngoài tác động, hoặc thân thể bị kích thích, thay đổi cảnh tượng trong mơ, gợi ý thiếu hụt, như thế mộng không dài. Loại thứ năm, tinh hậu vô tục mộng, chính là sau khi tỉnh lại chỉ có thể nhớ được một đoạn ngắn trong mơ, thiếu rất nhiều thông tin mấu chốt, không cách nào giải mộng chuẩn xác. Nguyễn Lãnh Ngọc nghe hắn giải thích một lượt cảm thấy rất thần kỳ. Thế còn chiêm hữu ngủ bất nghiệm là gì? À, là nói về giải mộng, sau này mới nói cho cô biết. Trong lúc bạn họ nói chuyện, pháp đàn bên kia, Thành Vân Tử đã đuổi đi ra hỏa, một lòng muốn mua sổ số phát tài. Bất quá tuy không giải mộng cho hắn, Thành Vân Tử cũng không bỏ lỡ cơ hội, gia tăng tiêu thụ vòng tay hắc diệu thạch đã được quảng cáo là có thể vượng tài vận. Tiếp theo là người thứ ba, đây là người phụ nữ, vẻ mặt cô ta hoảng hốt, hai mắt có chút vô thần. Diệp Tiểu Dương vừa thấy âm thầm thở dài. Nhiều Lãnh Ngọc hỏi, làm sao thế? Diệp Tiểu Dương lẩm bẩm, đây là người chết. Nhiều Lãnh Ngọc ngẩn ra, nghiêm túc quan sát, buồn bực nói, chị người không có thi khí, không phải là hành thi, làm sao anh nhận ra là người chết? À, ý của tôi là cô ta sắp chết. Tuy cô học qua một ít pháp thuật đạo môn, nhưng không học qua tướng thuật, cho nên cô không nhìn ra. Tôi ít gì thì cũng biết một chút, trên mặt cô ta có tử tướng. Vừa nói, Diệp Thiếu Dương vừa lấy âm dương kính chiếu về phía người phụ nữ kia, rồi bảo Nhuế Lãnh Ngọc nhìn vào trong gương. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua, nhìn không được hít vào một hơi. Hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ kia, sắc mặt đúng là trắng bệch, thân khiếu chảy máu. Người phụ nữ kia đi đến trước pháp đàn, khom lưng muốn bái, nhưng bị Thanh Vân Tử ngăn lại, miệng nhạt nhạt nói, ngươi không thể bái ta, nói thẳng ra đi. Người phụ nữ kia liền nói, thì ra chồng cô ta chết được hơn một năm. Tối hôm qua cô ta mơ thấy chồng mình về tìm mình, đưa mình tới một bờ sông, bảo cô thay bộ sườn xám rất đẹp, có một đám người đốt đèn lồng, thổi kèn sona, vui mừng biến cô thành tân nương, sau đó đi theo chồng mình qua cầu. Ai, mộng cảnh thế này thường có ý nghĩa ngược lại. Diệp Tử Dương nghe xong rồi nói, kèn sona thổi hỉ nhạc là kèn đám ma, đèn lồng là quỷ đèn dẫn đường, cầu với sông thì càng không cần phải giải thích. Đây là do vong hồn chồng cô ta chưa nhập luân hồi, biết được thọ nguyên cô ta đã hết, chủ động tới dẫn đi. Nhụy Lãnh Ngọc nghe xong thổ thức không thôi. Nàng cũng biết thọ nguyên con người là số mệnh tuyệt đối, một người có thể thay đổi vận khí cuộc đời, nhưng không thể thay đổi số mệnh tử vong. Quả nhiên sau khi nghe Thanh Vân Tử xong, trầm ngâm một chút, nói với người phụ nữ kia, giấc mộng của ngươi với điều thứ ba trong ngũ bất chiêm, ta không thể giải được, mời ngươi quay về đi. Người phụ nữ kia cầu xin một hồi, thấy lão gia tử thái độ kiên quyết, không còn cách nào đành phải rời đi. Thanh Vân Tử đột nhiên gọi cô ta lại, mà đúng rồi, ngươi có con à? Người phụ nữ trả lời, có người con trai 10 tuổi. Thanh Vân Tử âm thầm thở dài, bảo cô ta trở về đưa con trai qua nhà bà nội hay nhà bà ngoại, tìm lấy một cái cớ, lại dặn dò cô ta tranh thủ ăn mấy đồ ăn yêu thích. Phụ nữ mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng nghe lời rời đi. Người tiếp theo, Lưu Sinh. Thành Vân Tử kêu mấy lần mới có một cái nam tử tay chống đôi nạng khó nhọc đi lên pháp đàn, trực tiếp ném nạng qua một bên, quỳ sụp xuống dưới chân Thanh Vân Tử, lớn tiếng kêu cứu mạng. Nguyễn Lãnh Ngọc cau mày nói, người này trên người có quỷ khí. Diệp Tiểu Dư gật đầu, bị oan quỷ bám vào người, nếu để thêm mấy ngày nữa không chịu nổi vì bị kiệt sức, xem lão nhân gia xử lý thế nào đây. Thạch Vân Tử vỗ vỗ vai Lưu Sinh, trông thì như an ủi, nhưng thực tế là xua bớt quỷ khí trên người hắn, khiến hắn tạm thời có thể tỉnh táo lại đôi chút, sau đấy hỏi cảnh tượng trong mộng của hắn. Lưu Sinh quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, căng thẳng lo sợ kể lại. Gần đây tôi luôn mơ một giấc mộng, mơ thấy bạn gái đã chết tới tìm tôi, lần nào cũng nói là muốn giúp tôi nấu cơm, sau đó không biết lấy đâu ra một con thỏ, sau khi giết nó đặt trên bàn bếp, dùng bát úp lại. Một lát sau mở bát ra, con thỏ phía dưới không thấy đâu. Thay vào đó là vô số con giun giống như sâu, nhanh chóng bò lên người, gặm nhấm thịt tôi. Tôi dùng sức hất chúng xuống, dẫm đạp loạn xạ, nhưng bọn chúng vẫn bám chặt nửa thân mình, đau đớn khó chịu vô cùng. Cô ấy đến bên cạnh cất tiếng cười lớn, sau đó tôi thực sự không chịu nổi liền tỉnh giấc. Liên tục một tuần như thế, hiện giờ tôi cảm thấy thân thể ngày càng yếu, đến đi cũng không thể đi nổi. Đại sư, người nhất định phải cứu tôi. Nói xong, dập đầu khẩn thiết cầu xin. Thành Vân Tử nghe hắn kể xong, trầm mặc hồi lâu, tay phải chậm rãi viết lên trên lòng bàn tay trái một chữ, âm thầm gật đầu. Thành Vân Tử cúi đầu, thế bạn gái ngươi chết bao lâu rồi? Dạ khoảng 2-3 năm ạ. Chết thế nào? Dạ bị người khác giết hại, thi thể ném dưới sông, mấy tháng liền phát hiện được, đến bây giờ còn chưa phá được án ạ. Vừa nói Lưu Sinh vừa lau nước mắt, nhìn qua thực là bi thương. Thành Văn Tử cười nhạt, cúi đầu nhìn hắn. Ngươi vén tay áo lên cho ta nhìn nào. Lưu Sinh chần chờ cuộn tay áo lên. Thành Văn Tử lật cánh tay hắn, lộ ra khuỷu tay, chỉ thấy chỗ khớp xương có vết bầm lớn nhỏ, màu sắc đỏ sậm. Nhẹ nhàng ấn một cái, Lưu Sinh kêu đau ầm ĩ. Thành Văn Tử quả quyết, nếu ta đoán không sai, hai bên bả vai của ngươi cùng hai đầu gối có vết bầm như thế, cứ cách ba ngày có thêm một cái, có đúng không? Lưu Sinh thất kinh lia lịa gật đầu. Con dù kia giống như trùng, là quỷ hút trùng, chui vào trong sáu đại kinh mạch trong cơ thể ngươi, gặm nhấm hồn phách của ngươi như tằm ăn dỗi. Thầy Văn Tử đưa tay ấn lên ấn đường của hắn. Đến khi chúng tập trung lại trên ấn đường của ngươi, bài phách bị ăn hết, chính là lúc ngươi mất mạng. Nhiều nhất ba ngày, ngươi chắc chắn sẽ chết. Lưu Sinh thấy Thanh Vân Tử nói chuẩn như vậy, ngữ khí rất kiên quyết, không thể không tin. Lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa, quỳ sụp trên mặt đất không ngừng dập đầu, cầu xin Thanh Vân Tử cứu mình. Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi còn muốn sống, ta thực có thể chỉ cho ngươi một con đường. Nhưng trước tiên ngươi phải thẳng thắn nói rõ chân tướng sự tình cho ta biết. Ngươi, người bạn gái của ngươi, vì sao muốn làm hại ngươi trong mộng? Lưu Sinh vừa nghe lập tức ngừng khóc, ngập ngừng nói. Tôi không biết. Có lẽ muốn tôi giúp cô ấy tìm hung thủ. Thành Vân Tử quát, ngươi đừng nói dối. Vô vi đại đạo, quỷ thông nhân tình, ngươi là người bình thường, tìm hung thủ cái gì? Ngươi là người thân của cô ta, sao cô ta có thể nhẫn tâm làm khó dễ ngươi? Đây rõ ràng là oan quỷ trả thù. Cô ta đã ra tiền mua mạng của ngươi. Con thỏ bị bát úp lại chẳng phải chính là chữ oan? Gợi ý rõ ràng như vậy, ngươi dám chối cãi? Ngươi không chịu nói thật, nhãi đi đi. Ba ngày sau chỉ sợ người thân của ngươi sẽ tìm ta siêu độ vong hồn cho ngươi. Ở đây nhiều người đều nghe được. Ba ngày sau nếu hắn không chết, các ngươi ai cũng có thể tới đập đạo quan này của ta. Mọi người vừa nghe tỏ vẻ kính phục. Nếu Thanh Vân Tử dám nói như thế, tất nhiên đã nắm chắc 10 phần. Nói cách khác, lần này Lưu Sinh chết là cái chắc. Lưu Sinh đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không hề nghi ngờ lời nói của Thanh Vân Tử, lập tức nhìn quanh trái phải, sau đó khổ sở cầu xin Thanh Vân Tử. Đại sư à, có thể nói chuyện ở chỗ khác không? Cái gì tôi cũng sẽ nói hết cho ngươi biết. Thanh Vân Tử lạnh lùng cười. Sợ người khác biết ư? Ta nói cho ngươi hay, con đường mà ta cho ngươi chọn chính là bảo ngươi đi tự thú. Chỉ như vậy mới có thể giữ được cái tính mạng của ngươi. Ngươi chính là hung thủ giết chết bạn gái của mình. Lời vừa nói ra, toàn bộ những người ở đó tỏ vẻ kinh ngạc, im lặng như tờ. Một đám trợn to hai mắt hoài nghi nhìn Lưu Sinh. Lưu Sinh quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Từng giọt nước theo cằm hắn chảy xuống tong tỏng, không phải là nước mắt mà là mồ hôi, vì khẩn trương cũng như sợ hãi quá độ mà sinh ra. Thành Vân Tử biết hắn đấu tranh nội tâm, tiến thêm một bước nói, ngươi đi tự thú giữ lại được cái mạng, cũng dùng dương gian pháp thuật gột bỏ nghiệt nợ cho ngươi. Tương lai nếu ra tù, chịu khó làm việc thiện đi, sau khi chết có thể được giảm miễn hình phạt. Bằng không ngươi chắc chắn phải chết một lẽ. Đi xuống âm ti, bạn gái ngươi sẽ cùng ngươi đối chứng. Địa ngục khổ hình chờ ngươi, làm như thế nào tự ngươi suy tính rõ ràng. Ngươi đi đi, nếu ngươi không thừa nhận cũng chẳng sao, dù gì ta không gánh nổi lời khai này. Ở nhà an tâm mà chờ chết. Lưu Sinh ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, khẽ gật đầu với Thanh Vân Tử rồi đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Tiểu Dương âm thầm gật đầu. Tuy Lưu Sinh không có dũng khí thừa nhận giết người trước mặt mọi người, nhưng hắn biết Lưu Sinh nhất định đi tự thú, rồi cuộc ngồi tù tốt hơn nhiều so với mất mạng. Đột nhiên dưới sơn môn, chỗ một đám hồn ma đang tụ tập xem náo nhiệt, bỗng xuất hiện một thân ảnh mờ ảo xinh đẹp, khom người bái lại Thanh Vân Tử, sau đó lập tức biến mất. Diệp Tiểu Dương biết đấy nhất định là bạn gái của Lưu Sinh, vẫn luôn bám trên người hắn, nhưng vì sơn môn có cấm chế không dám lên núi, cho nên tạm thời tránh ở chỗ bóng ma nhìn trộm. Thanh Vân Tử thành công khuyên bảo Lưu Sinh tự thú, không cho cô ra tay với hắn, chính là giúp cô không bị âm ti trách phạt. Trong lòng đương nhiên cảm kích Thanh Vân Tử không thôi. Nguyễn Lãnh Ngọc nói, hôm nay đúng là được mở mang kiến thức đấy. Quả nhiên bất kỳ đạo pháp nào cũng có chỗ hữu dụng. Sau khi Lưu Sinh đi khỏi, Thanh Vân Tử nghỉ ngơi một hồi, uống ngụm nước, lại cầm danh sách đọc tên một người. Tổng cộng 5 người, đây là người cuối cùng. Một lão thái thái đi tới trước mặt Thanh Vân Tử muốn quỳ xuống. Thanh Vân Tử vỗ đỡ bà ta dậy. Ngươi là Trương Thúy Thúy à? À, Trương Thúy Thúy là con gái tôi. Bất quá là tôi thay nó báo danh. Với tình huống hiện tại của nó thực sự không thể tới. Muốn mời đạo trưởng đến nhà tôi xem nó một lần. Bằng không xem ra nó chẳng sống được bao lâu nữa. Đạo trưởng à, người đại từ đại bi, nhất định phải cứu lấy nó. Lão thái thái vừa nói vừa lau nước mắt. Được Thành Vân Tử dò hỏi, lão thái thái kể lại. Con gái tên là Trương Thúy Thúy, trước giờ khỏe mạnh, nhưng tháng trước có lên núi hái hoa quả một lần, quay về phát sốt rồi hôn mê, mê sảng liên tục. Sau khi đưa bệnh viện đã hết sốt, chỉ là mỗi ngày đến giờ đi ngủ thường la hét chói tai, toàn thân phát run. Mới đầu người nhà tự gặp ác mộng nên không để ý, sau đấy phát hiện có kêu gọi thế nào cũng bất tỉnh nhân sự. Mỗi lần khi cô ấy tỉnh lại, tinh thần rất kém. Có mấy ngày thôi người ốm đi trông thấy, hỏi cô mơ thấy gì cô không chịu nói. Hiện tại tình huống ngày càng tệ, 3 ngày đến cửa cũng không ra khỏi, đồ ăn ăn không nổi, cứ ở trên giường chùm chăn đến phát ngốc. Đi bệnh viện kiểm tra căn bản là vô dụng, vì là không biết phải đưa đến khoa nào. Lão thái thái tin con gái mình chắc chắn bị trúng tà, vô dĩ muốn tìm Thanh Vân Tử đến xem. Nhưng mấy ngày trước Thanh Vân Tử mới hồi sơn, cho nên trước đấy bọn họ tới tìm một tiên sinh khá nổi danh gần đó. Kết quả khi vị tiên sinh kia vừa mới định kiểm tra cô gái, đột nhiên lăn ra ngủ, sau khi tỉnh lại liền bỏ chạy mất dạng, không dám tới nữa. Dạ, chúng tôi nghe nói đạo trưởng đã về núi, hôm nay là ngày giải mộng, cho nên mới báo danh. Không phải để giải mộng, mà thực sự con gái của tôi mắc bệnh quái quỷ dị. Đạo trưởng à, ngài nhất định phải tới cứu nó. Lão thái thái nói xong lời cuối cùng, thanh âm run rẩy, nước mắt giàn giụa. Thanh Vân Tử gật đầu. Thiếu Dương à, ngươi tới đây. Diệp Thiếu Dương vốn đang phân tích tình huống, thấy sư phụ gọi mình, hắn ngây ra một lúc, hồ nghi đi qua đấy. Thanh Vân Tử hỏi, ngươi cũng nghe rồi đó, cảm thấy chuyện này thế nào? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Dạ, nghe tình huống này không giống như là bị quỷ hồn bám thân, có khả năng là thực mộng quỷ ạ. Thực mộng quỷ là một loại hình thái quỷ đặc thù. Nếu là nam quỷ thì kẻ bị nhiếp mộng là nữ. Khi đã chọn được đối tượng sẽ dùng cảnh tượng quái quỷ trong mơ để dọa người, dọa đến mức các cô gái toát mồ hôi đầm đìa. Nó sẽ hấp thu âm linh trong mồ hôi để tu luyện. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ, trước đây khi lần đầu tiên gặp gỡ Trang Vũ Ninh, cô chính là bị thực mộng quỷ đeo bám. Đó cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thực mộng quỷ. Thành Văn Tử gật đầu. Ta còn muốn cho bọn họ rút thẻ, không tiện đi xa. Người đi cùng với lão thái thái này về nhà đi, thu phục xong quay lại đây. Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như căn bản đây chỉ là chuyện nhỏ như hạt bụi. Diệp Tiểu Dương quay đầu hỏi Nguyễn Lãnh Ngọc có muốn đi cùng không. Nguyễn Lãnh Ngọc gật đầu. Đi thôi bác gái, tôi đi theo người. Lão thái thái khó xử nhìn Thanh Vân Tử, khom người nói. Đạo trưởng à, người có thể đích thân đi không? Tôi sợ cái thứ đang bám lấy con gái tôi nó quá lợi hại. Đệ tử này của ngài không phải đối thủ thôi, vạn nhất bị thương thì phải làm sao? Diệp Tiểu Dương nghe xong lời này, thực mộng quỷ đối với pháp sư bình thường đích thực là rất khó thu phục, nhưng đối với mình mà nói, bớt quá chỉ phẩy tay một cái là xong. Nghĩ thầm lão thái thái này nhất định sống ở xa, chưa nghe nói qua tên mình bao giờ, cho nên bà ấy mới cảm thấy mình không trị được. Lập tức không nhiều lời an ủi vài câu, lão thái thái lúc này miễn cưỡng dẫn bọn hắn rời đi. Ra đến sơn môn Mao Sơn, thấy một chiếc xe 3 bánh đang chờ, đạp xe chính là một lão nhân. Lão thái thái giải thích đây là chồng bà ta, vì xe 3 bánh không được lên núi nên mới dừng tại đây chờ. Lập tức mời 2 người Diệp Thiếu Dương lên xe. Con đường nhỏ qua đồng ruộng sóc nảy tưng tưng, quả nhiên đi một mạch hơn chục dặm tới được nhà của cặp vợ chồng này. Lão thái thái thực lòng nhắc nhở, tiểu sư phụ này, lát nữa ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu chị không được thì phải đi tìm sư phụ ngươi, chứ đừng làm mình bị thương đấy. Diệp Thiếu Dương cười cười bảo bà ta dẫn đường. Ngang qua sân viện, lão thái thái để cửa một gian phòng. Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa cảm giác âm khí, hiển nhiên trong phòng có quỷ, vì thế tùy tay dán tấm linh phù trên cạnh cửa rồi tiến vào. Tiểu sư phụ, đây là con gái tôi, hiện nay thời gian nó ngủ càng ngày càng nhiều, đến ban ngày cũng ngủ vùi không chịu tỉnh, một ngày chỉ thức mấy canh giờ thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn trên giường một cô gái đầu lót khăn lông nằm ngửa mặt lên trời, mặt nhắm nghiền không hề nhúc nhích. Đầu giường có giá sắt treo một cái bình đang truyền dịch cho cô gái. Lão thái thái giải thích, gần đây con gái mình chẳng ăn được gì, lượng đường trong máu quá thấp nên phải truyền dịch. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường lấy khăn lông trên mặt cô gái xuống, cúi người nhìn, chỉ thấy trên mặt cô gái bao phủ tầng thanh khí, ấn đường biến thành màu đen, mồ hôi đầm đìa, khóe miệng còn khẽ run, có vẻ như đang gặp ác mộng. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm, đúng là có vấn đề rồi. Nguyễn Lãnh Ngọc hỏi, thực mộng quỷ à? Tám phần là thế, để tôi làm cô ta tỉnh lại trước rồi mới nói. Diệp Thiếu Dương nói xong lấy thái ấp phất trần, chấm ít chu sa, vẽ 3 đường ngang trên trán cô gái. Vừa muốn làm phép, cô gái bỗng nhiên mở mắt, trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không kịp né tránh, đối mặt với cô gái, cảm thấy 2 con ngươi cô ta có 3 chấm màu vàng ánh kim, lập tức cau mày cúi đầu xuống nhìn. Ba chấm nhỏ bỗng nhiên xoay tròn càng lúc càng lớn. Diệp Tiểu Dương chăm chú nhìn kỹ, thầm kêu một tiếng không xong. Muốn rời ánh mắt đi nhưng không kịp nữa. Tâm thần buông lỏng bay theo hai luồng xoáy tròn. Dù có một khoảng trống hư vô, Diệp Thiếu Dương ngã bịch một cái xuống đất, nhưng mà không hề cảm thấy đau đớn. Nửa ngày mới định thần trở lại, bò dậy nhìn bốn phía xung quanh. Dưới bầu trời xám xịt, ba hướng đều là đồng ruộng vô tận, chỉ một hướng duy nhất có ngôi nhà nhỏ kiến trúc bình thường, bên trong còn sáng đèn. Đây là nơi nào? Diệp Thiếu Dương cố nhớ làm sao mình tới được đây, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Đầu óc mơ mơ màng màng, vì thế theo bản năng đi về phía có ánh sáng. Đến gần thì thấy đây là ngôi nhà tự xây thường thấy ở nông thôn, tổng cộng có 2 tầng, sập viện rất lớn, cửa không đóng. Diệp Tiểu Dương chần chờ một hồi quyết định đi vào. Đột nhiên cửa viện ầm một tiếng đóng sập lại. Từ bên trong nhà truyền đến tiếng khóc thút thít khe khẽ của một cô gái. Không để Diệp Tiểu Dương kịp hồi phục tinh thần, phía sau vang lên một tiếng kêu quái dị. Hắn vừa quay đầu thấy một người leo tường vây tiến vào, ngã nhào trên đất, sau đó vụng về bò dậy chậm rãi đi tới. Người này mặc quần áo tả tơi, toàn thân sưng vù, trên đầu chỉ có một nắm tóc, ngũ quan mơ hồ, vừa đi vừa run rẩy. Đột nhiên hắn giơ hai tay, đối diện Diệp Thiếu Dương xé rách quần áo cùng với ổ bụng của mình, thành âm da thịt bị rách toạc khiến cho người khác tê dại ra đầu. Ổ bụng vỡ toang bục một cái, máu đen phọt ra. Diệp Thiếu Dương lúc này nhìn rõ, trong bụng người này không có lục phủ ngũ tạng, chỉ có vô số tiểu trùng màu xanh bò tới bò lui trong bụng, trông đúng là ghê tởm không nói nên lời. Đậu má, cứ ngang nhiên liều mạng đi tới chỗ mình tìm viền toái à? Chán sống rồi sao? Diệp Tiểu Dư lấy từ đai lưng một cây đào mộc kiếm, một kiếm đâm vào bụng Hoạt Thi, cây quả đào mộc kiếm vỡ vụn hóa thành tro bụi. Không để hắn hồi phục tinh thần, Hoạt Thi lao tới bóp chặt cổ hắn, dùng sức quật mạnh, cả người ngã xuống đất. Những con tiểu trùng như là giòi bọ màu xanh điên cuồng bò lên trên người, sau đó lại hướng trên mặt, tìm cách chui trong mắt mũi miệng hắn. Diệp Tiểu Dư liều mạng lắc đầu, dãy dụa mồ hôi phủi sạch tiểu trùng trên mặt. Quay đầu nhìn thì càng ngày càng có nhiều Hoạt Thi trèo tường tiến vào. Có một số quỷ hồn diện mạo đáng sợ đang từ từ bay tới. Vậy làm sao bây giờ? Trong lúc hỗn loạn, cánh cửa ngôi nhà phía sau đột nhiên mở ra. Có một bàn tay từ bên trong vươn tới, túm cổ áo Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng kéo hắn vào trong, sau đó đóng cửa lại. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa điên cuồng của đám Hoạt Thi, kèm theo tiếng kêu gào quỷ quái đan xen lẫn nhau. Tuy thân là thiên sư, Diệp Tiểu Dương không tránh khỏi cảm giác kinh hồn bạt vía. Ngươi là pháp sư? Tiếng người nào đó thức tỉnh Diệp Tiểu Dương, quay đầu lại nhìn, đó là nam tử ăn vận kỳ quái, trên đầu đội khăn quấn thành mũ, thân mặc áo vải bố màu lam kiểu cổ xưa, quần dài, đến giày cũng là loại bệ bằng dây thừng. Tổng thể mà nói, giống như một thư sinh tú tài thời cổ trong kịch phim. Tuy là người trưởng thành nhưng mi thanh mục tú. Chẳng hiểu vì sao ngay từ ánh mắt đầu tiên khi Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn, bỗng nhiên nhớ tới bộ phim điện ảnh đã xem trên mạng, Thiện Nữ U Hồn. Gia hỏa trước mắt này ăn mặc giống hệt nhân vật Ninh Thái Thần. Được vì sao hắn là một cô gái ăn mặc hiện đại, dĩ nhiên không phải là Nhiếp Tiểu Thiện, hơn nữa nhìn qua có chút quen mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cô ta, lập tức nhận ra chỉ vào cô gái. Đây là cảnh trong mộng, cô là người nằm trên giường, Trương Thúy Thúy phải không? Trương Thúy Thúy gật đầu. Thư sinh kia hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi tỉnh ngộ cũng thực mau đấy. Diệp Thiếu Dương cảnh giác nhìn hắn, ngươi là ai? Tiểu sinh Lâm Tam Sinh, sinh năm thứ 20 Hồng Vũ, chết năm thứ 10 Vĩnh Lạc, là một cô hồn dã quỷ. Thư sinh chắp tay phong độ nói, Hồng Vũ, Vĩnh Nhạc thì ra là quỷ hồn từ mấy trăm năm trước. Lâm Tam Sinh giải thích, đây là hình ảnh trong mộng của vị tiểu thư này, hết thảy do mộng ma kia tạo nên. Mộng ma hóa thành giấc mộng vì hắn muốn hút tinh phách của vị tiểu thư này. May thay bị tiểu sinh bắt gặp. Ngôi nhà nhỏ này là do tiểu sinh dùng quỷ thuật biến thành, có thể tạm thời ngăn trở mộng ma kia tập kích. Vị huynh đài này, ngươi là ai? Diệp Tiểu Dương gãi đầu nghe người này nói. À không, nghe con quỷ này nói chuyện quả thực mệt mỏi. May mà hiểu được, lập tức gật đầu. Đúng rồi, ngay từ đầu ta tưởng thực quỷ mộng quấy phá, không ngờ lại là mộng ma. Nhất thời không cẩn thận mắc mưu của nó rơi vào mộng cảnh. Mộng ma là hình thái tiến hóa của thực mộng quỷ, tu vi thâm sâu hơn nhiều. Tuy đều là tạo mộng, nhưng thực mộng quỷ chỉ có thể thông qua cảnh tượng trong mơ để dọa người, làm hoảng sợ cô gái, sau đó hút mồ hôi. Mộng ma thì không giống thế, có thể thông báo biến ảo hình tượng để dọa người. Một khi con người sợ hãi, bản tính trở nên mềm yếu, mộng ma có thể dễ dàng hút tinh phách, không bao lâu người đó sẽ chết. Diệp Tiểu Dương nghĩ đến đám Hoạt Thi với lệ quỷ bên ngoài, Không cần phải nói, nhất định là do mộng ma biến hóa dùng để đe dọa mình. Diệp Thế Dương hỏi, nói như vậy tu vi của ngươi không tệ lắm, ta thực không hiểu vì sao ngươi vào trong này. Lâm Tam Sinh nói, việc này để sau hãng nói, hiện giờ hai người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực phá vỡ mộng cảnh. Giấc mộng này chính là do mộng ma tạo ra. Tiểu sinh tu vi có hạn, chỉ cần có thể ra được bên ngoài, tiểu sinh nhất định có biện pháp bắt con quỷ này. Huynh đài không cần lo lắng. Diệp Tử Dương cười, không cần ngươi tốn công, bây giờ ta ra ngoài giết sạch cái đám lâu la đó. Lâm Tam Sinh cau mày, huynh đài có biện pháp phá mộng mà ra ư? Diệp Tử Dương không trả lời. Lúc trước do không cẩn thận bị mắc mưu nên mới vào trong này, hiện tại đã biết là mộng, vậy thì đơn giản thôi. Lập tức cắn đầu lưỡi, toàn thân giật nảy một cái, tác động lên ý thức, phảng phất xuyên qua hư không, từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, Diệp Tử Dương thấy mình đang dựa vào người Trương Thúy Thúy, vội vàng bò dậy. Trương Thúy Thúy bỗng nhiên mở to mắt, đồng tử lập lòe. Có dám đuổi theo ta, bị trúng chiêu của ngươi một lần, thực nể mặt ngươi lắm rồi. Diệp Tử Dương cười, cầm thấy ấp phất trần, vẩy vài cái lên mặt Trương Thúy Thúy, tay kết thành pháp ấn, miệng niệm chú, dùng sức lôi kéo, đi ra cho ta. Một thân ảnh hư ảo bị đuôi phất trần quấn chặt, kéo từ trên người Trương Thúy Thúy ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, không để mọi người kịp nhìn rõ, liền nánh ché phất trần bay ra ngoài cửa. Quỷ ảnh dường như va chạm với bức tường vô hình, một đạo kim quang bắn ra, đánh bật nó trở về, làm một vòng ngay tại chỗ, nhào đến bên người Nhụy Lãnh Ngọc. Thân ảnh biến ảo định chui trong cơ thể nàng. Cẩn thận đấy! Diệp Tử Dương vừa kêu lên tiếng, chỉ thấy Nhụy Lãnh Ngọc lui về sau một bước, tay cầm toái hồn trượng đập vào đầu quỷ ảnh kia. Quỷ ảnh rú lên quái dị, lăn xuống đất, lao về phía cửa sổ bay đi. Diệp Tiểu Dương duỗi tay rút dây câu hồn, như một con hắc xà quất về phía trước, quấn chặt quỷ ảnh. Câu dụng dây câu hồn chính là trói quỷ, mà quỷ ảnh kia giãy giụa thế nào đều tốn công vô ích. Diệp Tiểu Dương một tay kéo mạnh nó đến bên người, dùng chân đạp bẹp dí phía dưới, sau đó dán một lá bùa lên trên mặt, quỷ ảnh lập tức bất động. Diệp Tiểu Dương thở hổn hển chăm chú quan sát, quỷ ảnh này không đầu không mặt, chỉ là hình người. Toàn thân tỏa ra cỗ âm khí mềm mại như bông. Mộng ma. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương gặp được, liền hỏi một tiếng. Mộng ma lạnh lùng, dù ngươi có diệt ta, chủ nhân của ta nhất định tìm ngươi trả thù, bằng không ngươi thả ta ra kết giao bằng hữu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Được đấy, ý kiến hay. Quỷ hồ muốn kết giao với bổn thiên sư, ngươi là tên đầu tiên. Mộng ma lập tức biến sắc thất thanh. Cái gì, ngươi là thiên sư? Diệp Thiếu Dương không thèm để ý tới nó, miệng niệm địa hỏa chú. Linh phù dán trên mặt mộng ma lập tức bốc cháy, địa hỏa lấy âm khí làm nhiên liệu, trong nháy mắt thiêu rụi mộng ma. Chủ nhân của ta nhất định không bỏ qua ngươi. Vì địa hỏa thiêu đốt, hình dáng mộng ma không ngừng biến hóa. Đầu tiên là biến thành cái đầu heo kêu lên eng éc, tiếp đó biến thành chó rên rỉ hai tiếng, lại biến thành con rắn liều mạng giãy giụa. Nhưng bất kể nó biến thành cái gì, thân thể không cách nào thoát khỏi dây câu hồn buộc chặt, cuối cùng bị tiêu đến hình thần hủy diệt. Sau khi địa hỏa tắt, bên trong dây câu hồn lộ tấm ván gỗ. Diệp Tiểu Dương nhặt lên quan sát, tấm gỗ chảy máu đen, bốc mùi tanh hôi vô cùng. Nhụy Lãnh Ngọc đi lên hỏi, đây là cái gì thế? À, là bầu gỗ nắp quan tài. Có một số người sau khi chết phun ra một ngụm máu, trùng hợp phun lên nắp quan tài. Bởi quá trùng hợp, tấm gỗ này có tà tính, lại có hồn tinh của chủ mộ, cho nên tu luyện thành tà linh. Lúc này phía sau đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Nhụy Lãnh Ngọc giật mình quay đầu, thấy một con quỷ mặc y phục màu xanh lam đang bò từ trong miệng Trương Thúy Thúy. Cả kinh nói, có một con. Nói rồi lập tức vùng toái hồn trượng lao tới đập nhát. Để khi Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần thì không kịp nữa. Quỷ ảnh kia giơ hai tay lên chắn, chống chọi lại toái hồn trượng, thân hình lập tức tóe lên bẹp dí lăn qua một bên. Nhụy Lãnh Ngọc cảm thấy cánh tay tê dại, trong lòng thầm than, có quỷ này thực lợi hại. Vừa muốn tiếp tục truy kích, Diệp Thiếu Dương ngăn nàng lại. Hiểu lầm thôi, cô đừng động thủ. Có quỷ kia đứng dậy, lau khóe miệng dị máu chắp tay nói. Tỷ hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Là người một nhà, vị tiểu thư này. Người là tiểu tỷ thì có. Nguyễn Lãnh Ngọc thiếu chút nữa muốn xông lên. Ấy, sai rồi, đây là quỷ từ thời nhà Minh, có chút cổ hủ, không phải cô ý đâu. Diệp Tiểu Dương quay đầu hướng Lâm Tam Sinh trừng mắt. Không được gọi người khác là tiểu tỷ bậy bạ như thế. Lâm Sinh cau mày, thập phần khó hiểu. Huynh đài nói lời này có ý gì? Vị này còn không phải là tiểu tỷ, chẳng nhẽ cô nương đã có hôn phối, là nương tử của người ta. Vì nương tử này ta không biết nên nói sai, chớ trách ta. Ai là nương tử chứ? Nguyễn Lãnh Ngọc tuy tính tình lạnh lùng, bị chiếm tiện nghi lớn như thế liền tức đến phát khóc. Diệp Tiểu Dương suýt chút nữa hộc máu, sống chết can ngăn Nhụy Lãnh Ngọc liều mạng với Lâm Tam Sinh. Vô định giải thích một chút, đúng lúc này đột nhiên Trương Thúy Thúy tỉnh lại, hít sâu một hơi, có chút mê man nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đấy dường như hiểu ra cái gì, cất giọng nói: "Vị đại ca này, cảm ơn huynh." Lại đưa mắt nhìn Lâm Tam Sinh xúc động: "Lâm đại ca, thực sự đa tạ huynh." "Cảm tạ với không cảm tạ gì chứ, chuyện nhỏ không tốn sức, tiểu thư không có việc gì là tốt, nên nghỉ ngơi an dưỡng, không cần nói nhiều." Trương Thúy Thúy gật đầu kêu một tiếng mẹ. Lão thái thái vốn được Nhụy Lãnh Ngọc bảo chờ bên ngoài phòng, nghe tiếng con gái vội vàng chạy vào, ôm con hỏi han ân cần: "Con đã thấy khá hơn nhiều rồi, hiện giờ đói bụng lắm." Lão thái thái vừa nghe trong lòng vui sướng, lập tức ra ngoài nấu cơm. Diệp Tiểu Dương dặn dò Trương Thúy Thúy nghỉ ngơi cho tốt, rồi cùng Nhụy Lãnh Ngọc đi ra phòng khách, Lâm Tam Sinh cũng theo sau. Cha Thương Thúy Thúy xúc động mời hai người ngồi xuống, pha hai tách trà lớn mời qua. Vì không nhìn thấy Lâm Tam Sinh, đương nhiên không có phần của hắn. Nhụy Lãnh Ngọc nghe Diệp Thiếu Dương kể lại một lần nữa chuyện vừa xảy ra, chậm rãi gật đầu: "Chắc sao lúc ấy sau khi hôn mê, tôi không biết tại sao lại thế. Xem hô hấp của anh vững vàng, biết là anh ở trong mộng. Tôi không vào được, đành phải canh giữ và chờ đợi thôi." Hai người đưa mắt nhìn qua Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương hỏi: "Người từ đâu tới, sao xuất hiện trong giấc mộng của cô ấy?" Lâm Tam Sinh thở dài: "Chuyện này dài dòng lắm. Tiểu sinh là một thư sinh giữa năm Hồng Vũ, cao chúng thư cát sĩ, ngự phong hành tẩu tại Hàn Lâm Viện. Mới vừa phong quan không lâu, đúng lúc gặp phải biến loạn, Chu Lệ khởi binh công phá Trường An. Tiểu sinh không muốn hầu phụ loạn thần tử tặc, lên từ quan ẩn cư, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích thánh thượng. Rốt cục tại vùng Cương Thành này tìm được ông ấy." Diệp Tiểu Dương cùng Nhụy Lãnh Ngọc nghe hắn nói vậy, trong lòng kinh hãi không thôi, đưa mắt nhìn nhau, liền biết đối phương đang nghĩ tới cái gì nhưng không ngắt lời. Lâm Tam Sinh nói: "Có thể cho tiểu sinh một chén trà không?" Diệp Tiểu Dương liền nói với cha của Trương Thúy Thúy lấy thêm một chén trà. Lão nhân cầm ấm trà tới rót nước cho hắn. Diệp Tiểu Dương chỉ Lâm Tam Sinh bên cạnh: "Không phải thêm nước mà là rót thêm chén nữa, ở đây có vị nữa." Lão nhân không thấy Lâm Tam Sinh nghe được những lời này biết là có quỷ, sợ tới mức cứng đờ, rồi lẩy bẩy rót thêm chén trà rồi vội vàng rời đi. Lâm Tam Sinh là quỷ, không thể trực tiếp hưởng thụ đồ vật trên nhân gian, vì thế cầm chén trà hít một hơi, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn vui sướng. "Nhân gian chi khí à, nhiều năm rồi chưa được hưởng dụng. Thôi đừng dài dòng nữa, mau nói đi." Diệp Tiểu Dương nghe hắn nói những lời này liền thấy phát mệt. Hay à, đọc đến đây thì Ngọc Mai cảm thấy Tiểu Diệp Tử đúng là có số hưởng thụ, tính từ mấy phần trước đã thấy có cái gì đấy sai sai rồi. Làm gì có chuyện là mỡ để miệng mèo mà lại mèo không sơi, đúng không ạ? Các bạn đã đoán được ba chữ mà Nhụy Lãnh Ngọc viết vào tay Diệp Thiếu Dương chưa ạ? Nếu đoán ra thì để lại comment. Còn bây giờ Ngọc Mai phải đi ngủ đây. Chúc các bạn ngủ ngon.